mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, hết thảy cho ta học chó sủa. Bất quá Âu Dương Phong cũng quá thảm đi. Thảm, thật rất thảm, toàn thân trên dưới, bị roi rút đến một đạo, da chóc thịt bong, 10 điểm dữ tợn. Mạnh Vân liền đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay một cái mang theo bụi gai roi, lại là một roi hung hăng quất tới. Muốn ngươi học một tiếng chó sủa cứ như vậy khó à? Nhanh lên, cho lão tử học chó sủa. Không chừng đùa nhóm chúng ta vui vẻ. Tâm tình tốt thả ngươi cũng không nhất định. Xoẹt một cái, một roi quất vào Âu Dương Phong trên mặt. Trên roi bụi gai, lập tức là tại Âu Dương Phong trên mặt móc ra một đạo vết máu. Một lớp da thịt cũng liên quan đến xé rách xuống tới. Thấy Lưu Phàm Phàm trong lòng cũng không khỏi cực kỳ một cái. Quá ấy đi, cũng chơi lên roi đến. Ca, Âu Dương Vân cắn chặt răng, rất cố gắng không để cho mình phát ra thanh âm. Âu Dương Phong thảm trạng, quả thực là thấy trong nội tâm nàng cũng hung hăng nắm chặt bắt đầu. Nguyên bản ngay từ đầu thời điểm, huyết lang dòng binh đoàn muốn cưỡng ép người cũng không phải Âu Dương Phong. Mà là nàng, nhưng là Âu Dương Phong lại là con tin đổi thành hắn. Ở ngoài sáng biết không địch lại tình huống dưới. Quả thực là cùng huyết lang dòng binh đoàn người hung hăng đánh một trận. Cuối cùng thân chịu trọng thương, nhưng cũng là triệt để chọc giận huyết lang dòng binh đoàn. Rốt cục, đem người chất từ Âu Dương Vân đổi thành hắn. Muốn ta học chó sủa, ta nhổ vào. Âu Dương Phong ánh mắt khác hẳn, sắc mặt kiên định lạ thường. Đường đường nam nhi, há có thể như thế cúi mình khuất nước sơn. Các người đám súc sinh này, có gan, liền giết ta. Nói xong, hắn một miếng nước bọt, phun ra, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Hung hăng nôn tại Mạnh Vân trên mặt. Ngươi, rất tốt. Mạnh Vân cả người cũng kinh một cái. Sắc mặt đột biến, lại là một roi, bá một cái quất tới. Ngươi cảm thấy ngươi rất có cốt khí đúng không? Ha ha, ta liền xem ngươi điểm ấy cốt khí. Còn có thể kháng bao lâu? Có dũng khí đối trên mặt ta nhổ nước miếng. Thật sự là muốn chết. Nguyên bản để ngươi học một tiếng chó sủa. Liền để ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Ngươi làm sao lại như thế không biết điều? Coi nơi này là Thanh Nguyên Thành, là nhà ngươi địa bàn. Muốn chết đúng không? Đừng nóng vội, chờ 2 triệu viên tinh thạch đưa tới. Ngươi muốn sống cũng không sống nổi. Ngay sau đó, lại là vài roi tử. Hung hăng quất tới, rút đến Âu Dương Phong tiếng kêu rên liên hồi. Nhè răng trợn mắt, Mạnh Châu ở một bên thấy cười lạnh. Ngươi chừa cho hắn điểm tức giận, đừng trực tiếp đánh chết. Còn lại huyết lang dòng binh đoàn người cũng là thấy cực kỳ có hào hứng. U, Thanh Nguyên Thành thành chủ nhi tử đâu? Còn tưởng rằng có bao nhiêu nghiêu bước đâu? Đến nhóm chúng ta cái này còn không phải đồng dạng liền cái rắm cũng không bằng. Muốn cho hắn, tròn liền tròn, muốn cho hắn dẹp liền lượt. Cha tấn loại này có thân phận người, thật đúng là sảng khoái đâu. Làm xong cái này phiêu lớn. Chúng ta liền tiêu dao một hồi đi. Nghị luận ầm ĩ thanh âm. Huyết lang dòng binh đoàn người đều đang thảo luận đạt được 2 triệu viên tinh thạch về sau. Làm sao tiêu dao khoái hoạt. Đối với Âu Dương Phong tình cảnh, bọn hắn sẽ để ý. Một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Có cái gì tốt để ý. Không sai, bọn hắn trước đó thật là hướng Âu Dương Vân hứa hẹn qua. Chỉ cần mang theo 2 triệu viên tinh thạch đến, liền có thể thả nàng ca ca. Nhưng là nha, hứa hẹn cái đồ chơi này, gần đây không phải liền là thuận miệng nói một chút à. Đối bọn hắn tới nói, đính tay dám dùng à. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có ý định nhường Âu Dương Phong có thể sống sót. Không đơn thuần là Âu Dương Phong, tại huyết lang dòng binh đoàn trong kế hoạch. Chờ Âu Dương Vân đưa tinh thạch tới. Kia Âu Dương Vân Cũng đừng nghĩ đi, cái kia cô nàng thật sự là không tệ đâu. Vừa nghĩ tới Âu Dương Vân Tư sắc, Mạnh Châu liền không nhịn được con mắt tỏa sáng, có chút miệng đắng lưỡi khô. Nếu không phải nhường nàng đi mang tinh thạch đến, ta còn thực sự là không nỡ thả nàng đi. Mạnh Vân cười, hắn dáng dấp vốn chính là vớ va vớ vẩn, cười một tiếng bắt đầu, khuôn mặt càng là có vẻ tặc mi thử nhãn. Ta cũng không nỡ đâu, loại này tư sắc cô nàng quá hiếm thấy, bất quá gấp cái gì, mới một ngày thời gian mà thôi, chờ một chút liền đi qua. Ngươi không nhìn thấy Âu Dương Vân đối với hắn ca khẩn trương bộ dáng nha, khẳng định sẽ ngoan ngoãn mang tinh thạch đến. Nhóm chúng ta nói không thể mang nàng gia tộc người đến, nếu không đem hắn ca giết. Nàng điểm này lá gan, lại lo lắng như vậy anh của nàng, khẳng định cũng không dám mang. Đến lúc đó nàng một mình một người đến đây còn chạy à? Mạnh Châu cũng cười, cười đến nhịn không được nuốt nước miếng. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta nhất định phải hảo hảo sung sướng. Bình thường những cái kia nữ cũng chơi chán, thật vất vả có cơ hồ bắt lấy cái không giống bình thường mỹ nữ, hơn nữa còn là cực kỳ có thân phận, làm gì cũng không thể bỏ lỡ cái này cơ hội đây này. Ngay sau đó, hắn lại đối sau lưng Huyết Lang Dòng binh đoàn người trách móc câu: "Yên tâm, khẳng định có các ngươi phần. Hai chúng ta huynh đệ lúc nào bạc đãi qua các ngươi? Đẳng đem cô nàng kia đem tới tay, hai ta huynh đệ trước thoải mái xong, sau đó liền để các ngươi thoải mái cái đủ." "Tốt tốt tốt." Huyết Lang Dòng binh đoàn người lập tức liền đến tinh thần. Âu Dương Vân Tư sắc, bọn hắn cũng là khó mà quên a. Đa tạ đoàn trưởng đại nhân, phó đoàn trưởng đại nhân. Đi theo hai vị đoàn trưởng lăn lộn, quả nhiên là anh minh quyết định a. Huyết Lang Dòng binh đoàn còn lại thành viên trên mặt cũng cười nở hoa. Chẳng những có thể điểm tinh thạch, còn có thể điểm mỹ nữ, còn lại là loại kia cấp bậc mỹ nữ, thoải mái. Chỉ là ngẫm lại liền thoải mái. Các ngươi không cho phép cưỡng hiếp muội muội ta. Âu Hương Phong mãnh liệt gào thét một câu, hắn cơ hồ bị roi ra rút đến ngất đi, một mực tại cắn răng chịu đựng. Hắn từ nhỏ chính là cùng Âu Dương Vân cùng nhau lớn lên, đối với mình cô muội muội này cực kỳ cưng chiều, vừa nhìn thấy muội muội mình thụ một chút xíu ủy khuất, hắn liền đau lòng đến không được. Vừa phát hiện có người ức hiếp muội muội của hắn, hắn nói cái gì đều muốn gấp bội trả lại. Bây giờ nghe được Huyết Lang Dòng binh đoàn kế hoạch về sau, hắn làm sao còn phải nhịn xuống. Cái này có ngươi nói chuyện phần a. Mạnh Vân một roi hướng về phía Âu Dương Phong miệng hung hăng quất tới, cái này một roi lực đạo càng nặng đau hơn, rút đến Âu Dương Phong khóe miệng chảy dòng máu. Cùng lúc đó, Âu Dương Phong đáy lòng cũng là tuôn ra một mảnh tuyệt vọng, một loại thật sâu cảm giác bất lực cảm giác. Lần này hắn chỉ sợ thật bảo hộ không muội muội mình. Van cầu các ngươi, giết ta có thể, nhưng có thể tha cho ta hay không em gái? Ta cầu các ngươi. Âu Dương Phong thanh âm cũng mềm xuống tới, không còn có trước đó như vậy cường ngạnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm người chính là cực kỳ mạnh hơn, chưa từng hướng bất luận kẻ nào cúi đầu, dù là rơi vào đến Huyết Lang Dòng binh đoàn trong tay, hắn cũng chưa từng chịu thua qua. Nhưng bây giờ, hắn chịu thua, hắn cho dù là kiên cường nữa, lại có cốt khí, thế nhưng là đáy lòng cũng là có uy hiếp. Đáy lòng của hắn uy hiếp chính là muội muội của hắn. Ngươi không phải mới vừa muốn nghe ta học chó sủa sao? Ta học cho ngươi nghe a. Chỉ cần các ngươi buông tha muội muội ta, ta một mực học chó sủa cho ngươi nghe đều được. Gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép. Âu Dương Phong thật học chó sủa, một bên kêu, khóe miệng một bên đổ máu. Đây là vừa rồi kia một roi đánh ra đến vết thương. Âu Dương Phong há miệng phát ra âm thanh, liền sẽ khiên động đến vết thương vỡ ra đến. đau đớn khó nhịn, nhưng loại đau này, hắn chỗ nào còn nhớ được, dù là biết rõ đám này dong binh đoàn người không có chút nào nhân tính. Dù là biết rõ cho dù là làm như thế, vẫn như cũ là hy vọng xa vời, nhưng Âu Dương Phong cũng không muốn từ bỏ a, bởi vì hắn hiện tại năng lực, có thể làm, cũng chỉ có dạng này, cũng chỉ có thể vì nàng em gái làm nhiều như vậy. Ha ha ha, đừng nói, làm cho còn rất giống. Mạnh Châu cười ha ha, Mạnh Vân lại là một roi quất tới, tựa như là tại rút ra một con chó đồng dạng, không phải mới vừa vẫn rất có cốt khí à, làm gì, hiện tại liền học chó sủa, còn cùng ta trang cái gì trang đâu, người cũng chính là một con chó mà thôi, gọi, tiếp tục cho ta gọi, đừng ngừng xuống dưới, gọi ta tâm tình tốt, không chừng cùng em gái ngươi thoải mái thời điểm, còn có thể để ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Ha ha ha ha, còn lại huyết lang dong binh đoàn thành viên cũng là vui vẻ đến không được. Thanh Nguyên Thành thành chủ chi tử a, thân phận so sánh với bọn họ, biết bao cao quý, có thể trông thấy cao quý như vậy người. Tại trước mặt bọn hắn học chó sủa, tại trước mặt bọn hắn bị đánh, thậm chí còn có thể trước mặt hắn hung hăng thoải mái muội muội của hắn. Loại tư vị này chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất dễ chịu a. Súc sinh, đám súc sinh này, chấm ngoặc kép, trốn ở phía sau đại thụ cẩn thận nghiêm túc nhìn xem Âu Dương Vân. Đã là thấy lệ rơi đầy mặt, thân thể mềm mại không ngừng phát run, cắn chặt môi, cũng cắn chảy ra máu. Nhìn xem một mực cưng chiều cái này hắn ca ca như vậy vì nàng chịu nhục. Âu Dương Vân chỉ cảm thấy trong lòng tựa như là có một cây đao tại hung hăng cắt đồng dạng, nàng thật sự là nhìn không được, mang theo tiếng khóc nức nở, mãnh liệt hô câu, dừng tay. Nghe xong thanh âm này, nguyên bản còn tại học chó sủa Âu Dương Phong, toàn thân chợt run lên, em gái, lập tức là quay đầu hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy Âu Dương Vân, Mạnh Vân cùng Mạnh Châu cũng là lăng một cái. Nhìn qua, huyết lang dong binh đoàn người đều nhìn qua. Cô nàng, nhanh như vậy liền trở lại. Muốn ngươi cầm 2 triệu viên tinh thạch đến chuộc ca của ngươi. Còn không có trở về cầm tinh thạch đúng hay không? Mạnh Vân híp híp mắt, ánh mắt không ngừng trên người Âu Dương Vân đánh giá. Càng ngày càng bức thiết, càng ngày càng khát vọng. Mạnh Châu cũng là đồng dạng thần thái, hắn bộ pháp đã là không kịp chờ đợi hướng phía Âu Dương Vân đi tới. Dứt khoát, trước hết đừng đi cầm tinh thạch, trước hết để cho 2 anh em chúng ta hào hào sung sướng, lại trở về cầm cũng không muộn. Vừa vặn có ý nghĩ này, vừa vặn cái này cô nàng đưa tiễn tới cửa tới, không hưởng thụ ngu sao mà không hưởng thụ a. Em gái, chạy mau. Âu Dương Phong sắc mặt lập tức là trở nên dữ tợn, điên cuồng gào thét, thân thể liều mạng lay động, muốn tránh thoát ra, nhưng giờ phút này, thân thể của hắn đã là vết thương chồng chất, lực khí hoàn toàn không có, lại thế nào tránh thoát đến mở. Em gái, chạy mau, ngươi trả lại làm gì? Ngươi xuẩn a. Âu Dương Phong chỉ có thể là tuyệt vọng hò hét. Các ngươi đám này cầm thú, van cầu các ngươi, ta van cầu các ngươi tốt sao? Đừng nhúc nhích muội muội ta, ta van cầu các ngươi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vân cùng Mạnh Châu sẽ nghe Âu Dương Phong lời nói. Mạnh Vân cười, không phải mới vừa nói à, nhìn xem ngươi học chó sủa, làm cho còn giống có chuyện như vậy phân thượng. Có thể để ngươi nhìn xem nhóm chúng ta là thế nào để ngươi muội thoải mái. Không phải sao, cơ hội không phải đến a? Các ngươi không phải người a? Âu Dương Phong 2 con ngươi đỏ bừng, Mạnh Châu vẫn còn tiếp tục hướng Âu Dương Vân đi tới. Huyết lang dong binh đoàn còn lại mắt người cũng xem thẳng, đầy cõi lòng chờ mong, dùng sức liếm môi, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Vân. Trong ánh mắt loại kia tham lam, không có chút nào che giấu, Nhưng, ngay lúc này, một đạo cực kỳ không sảng khoái âm lại là vang lên. Ai, các ngươi những này cặn bã, có phải hay không muốn làm lấy ta tiểu hài tử này muốn làm những cái kia ác tha sự tình? Cái gì ác thú vị a, các ngươi đây là buồn nôn chết lão tử. Đối mặt huyết lang dòng binh đoàn, Lưu Phàm nói chuyện ngữ điệu gọi là một cái chẳng thèm ngó tới a. Hiện tại cho hết thảy cho lão tử học chó sủa, liên tục kêu lên 3000 âm thanh, ai kêu không được khá nghe, lão tử giết chết ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.